Mahapanyavagga. Một La Mã, Kinh Đại Trí Tuệ, Mahapanyasutta. 1058. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là đưa đến Đại Trí Tuệ. Hai La Mã, Kinh Trí Tuệ Trọng Lớn, Buddhapanyasutta. 1059. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là đưa đến Trí Tuệ Trọng Lớn. Ba La Mã, Kinh Trí Tuệ Tăng Trưởng, Vipulapanyasutta. 1060. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là đưa đến tăng trưởng trí tuệ. 4 La Mã, Kinh Trí Tuệ Thâm Sâu, Gambhirapanyasutta. 1061. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là đưa đến trí tuệ thâm sâu. 5 La Mã, Kinh Trí Tuệ Vô Song, Appamattapanyasutta. 1062. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là đưa đến trí tuệ không có ngang bằng. 6 La Mã, Kinh Trí Tuệ Sung Mãn, Buddhapanyasutta. 1063. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là đưa đến trí tuệ sung mãn. 7 La Mã, Kinh Nhiều Trí Tuệ, Panyabahulasutta. 1064. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là đưa đến trí tuệ sung túc. 8 La Mã, Kinh Trí Tuệ Nhanh Lẹ, Sigapanyasutta. 1065. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là đưa đến trí tuệ nhanh lẹ. 9 La Mã, Kinh Trí Tuệ Khinh An, Lahupanyasutta. 1066. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là đưa đến trí tuệ khinh an. 10 La Mã, Kinh Trí Tuệ Hoan Hỷ, Hasapanyasutta. 1067. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là đưa đến trí tuệ hoan hỷ. 11 La Mã, Kinh Trí Tuệ Tốc Hành, Javanapanyasutta. 1068. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là đưa đến trí tuệ tốc hành. 12 La Mã, Kinh Trí Tuệ Sắc Bén, Tikkhapanyasutta. 1069. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là đưa đến trí tuệ sắc bén. 13 La Mã, Kinh Trí Tuệ Thể Nhập, Nibbedikapanyasutta. 1070. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là đưa đến trí tuệ thể nhập. Thế nào là bốn, vân vân, như trên.